Ngã Dục Phong Thiên, chương 1629, Khai Hồn Đăng, cấp truyện audio.com, trong tiếng rầm rầm, móng vuốt của con bò cạp to lớn toàn bộ xuyên thấu hào quang tan dã kia trực tiếp rơi vào tổ trạch Mạnh gia trên mặt đất. Mặt đất nổ vang, xuất hiện mấy hố sâu to lớn. Theo móng vuốt rơi xuống, con bò cạp khổng lồ này đầu lập tức xuất hiện ở trước mặt đám người Mạnh gia. Con bò cạp dữ tợn toàn thân run lên, lập tức liền có nước biển màu đen bộc phát lan ra xung quanh. Cùng lúc đó, toàn bộ những tu sĩ ngoại giới kia cũng đều sát nhập vào tộc nhân Mạnh gia lập tức đại loạn. Vốn bởi vì có tộc nhân phản bội mà xuất hiện chém giết dưới sự gia nhập của tu sĩ ngoại giới, lại lập tức biến thành chu diệt. Tiếng hét thảm thê lương truyền ra, mặt đất run rẩy, bầu trời biến sắc từng tiếng nổ vang truyền ra. Đó là thanh âm của những chiếc lá liễu màu đen phía ngoài mang tốc độ kinh người đâm vào mặt đất. Theo mấy chục chiếc lá liễu màu đen đâm vào mặt đất, người áo đen trên đó hóa thành hơn 1000 ánh sáng đen, đồng loạt bay ra, sát nhập vào Mạnh gia. Giết không chừa một mống. Sau ngày hôm nay, đệ bát sơn hải, Mạnh gia diệt tộc. Tiếng động ầm ầm truyền ra, tộc nhân Mạnh gia từng người một ở trong tuyệt vọng bắt đầu điên cuồng phản kích. Bên trong không phải là không có người từng muốn đầu hàng, thậm chí cũng có người làm như vậy, nhưng kết quả lại là bị người trực tiếp chém chết, không cần người đầu hàng, chỉ cần diệt tộc. Cũng may những tu sĩ này xâm lấn mà đến, mục tiêu của bọn chúng là ở chủ đại lục này. Về phần tiểu lục địa xung quanh, mặc dù cũng có chiến hỏa, nhưng lại rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Nhất là vùng đất tộc nhân nhất mạch bà ngoại sở tại kia, bởi vì từ gia biến mất nơi đó gần như không có ngoại tu đi qua. Chủ lực đều ở trong tổ trạch Mạnh gia. Lúc này, ở trong loạn chiến, bà ngoại Mạnh Hạo cùng với đám người ngoại thúc công cũng đều xuất thủ chen lẫn ở trong đám người khó mà nhận ra. Chủ dụ cho người chú ý là 5 vị lão tổ Mạnh gia. 5 người bọn họ giống giận, giao chiến với bọn họ chính là 5 tên áo đen đạo cảnh đến từ đệ thất Sơn Hải. 10 người khai chiến long trời lở đất, về phần những cổ cảnh tu sĩ kia giết chóc càng kinh người hơn. Ta xem ngươi có nóng nảy hay không? Trên chiến trường, đồng tử kia đứng ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo xa xa trên tinh không, trong mắt có hàn mang nhoáng lên một cái. Hắn muốn dùng biện pháp này ép đối phương xuống, bởi vì trong tiềm thức của hắn luôn có loại dự cảm nếu tùy ý để đối phương độ kiếp, hôm nay trận chiến này nhất định có biến số. Mạnh Hạo ánh mắt băng hàn, thấy được một màn phía dưới mặt đất, nhưng hôm nay hắn đang vào thời khắc mấu chốt, không thể phân thân. Cặp mắt chớp động, Mạnh Hạo vung tay lên, lập tức huyết ngao gầm thét bay ra, cũng có những đậu đen tiểu nhân đồng loạt dữ tợn mà đi, lại tại trong bầu trời, theo một chỉ tay của Mạnh Hạo, cái khe nứt xé mở, huyết yêu gầm thét ra. Cũng có huyết linh giấu ở trong nhoáng lên một cái mà qua, sát nhập vào trong đám người. Nhìn như sát nhập vào chiến trường, nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo ra lệnh cho bọn chúng âm thầm bảo vệ đám người bà ngoại. Giúp ta tranh thủ một ít thời gian, khi Mạnh Hạo lẩm bẩm, thân ảnh của hắn lập tức bị cổ môn sau khi vỡ vụn xung quanh tạo thành biển lửa, ầm ầm bao phủ ở bên trong. Khai, hồn đăng, ầm, cổ nguyên toàn thân Mạnh Hạo đồng thời bạo phát, dường như vào khoảnh khắc này một lần trùng kích. Góc truyện audio.com này trực tiếp theo thiên linh trên đỉnh đầu hắn xông lên trời. Trong quá trình chạy ra, một đoàn u hỏa bất ngờ từ trong thiên linh của Mạnh Hạo trôi nổi lên. Lửa này cứng rắn vừa bay ra lập tức kịch liệt thiêu đốt, phía dưới nhanh chóng xuất hiện cây đèn, trong chớp mắt liền hóa thành một ngọn. Hồn đăng thiêu đốt, khi ngọn đèn này xuất hiện, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình lại bị tách ra một luồng hồn, cũng có một luồng huyết mạch lực cũng vào giờ khắc này bị tách ra, ngưng tụ thành. Ngọn đèn này, lửa là hồn, ngọn đèn là huyết mạch, ngọn hồn đăng này giống như một cái phân thân của ta lan ra ngoài. Đây là cảm giác trực quan nhất mà Mạnh Hạo có vào lúc này. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được sau khi ngọn hồn đăng kia xuất hiện, không ngờ cùng với hắn hấp thu lực lượng của thiên địa ở xung quanh. Thì ra là như vậy, hồn đăng đích xác chính là phân thân, sau khi tách rời cũng có thể tu hành, mà mỗi một lần tắt chính là hấp thu hồn đăng lan ra ngoài lại, do đó để bản thân bạo tăng lực lượng gấp đôi. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra hiểu rõ, hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể cổ nguyên lần nữa nổ vang. Ngọn hồn đăng thứ hai, ngọn đèn thứ ba, ngọn đèn thứ tư, ngọn đèn thứ năm. Mỗi một lần tu vi của Mạnh Hạo bạo phát đều sẽ tạo thành một ngọn hồn đăng. Rất nhanh, ở xung quanh hắn, hồn đăng liền đạt tới 9 ngọn đèn, vẫn còn đang tiếp tục. Theo tiếp tục ngọn lửa xung quanh hắn cũng chậm chậm không lại hoàn toàn che đậy thân ảnh của hắn nữa, khiến cho mọi người phía dưới rốt cục cũng thấy rõ Mạnh Hạo đang khai hồn đăng. 9 ngọn đèn, hắn đã mở ra 9 ngọn đèn, người này, đến cùng có thể mở ra bao nhiêu ngọn đèn, số lượng hồn đăng và tiên mạch có quan hệ với nhau, không biết người này năm đó mở bao nhiêu điều tiên mạch. Nhưng dù thế nào, lần này hồn đăng chú định cũng là 20 ngọn đèn trở lên. Phía dưới song phương giao chiến đều đang khi ra tay phân ra tâm thần đi xem hướng bầu trời. Loại chuyện ở trên chiến trường có người đột phá này bọn họ không phải chưa từng trải qua, nhưng khi người khác độ kiếp đi xuống diệt tộc lại là lần đầu tiên. Khai tiên mạch, đồng tử lơ lửng giữa không trung, cặp mắt lộ ra một chút tia sáng sắc bén, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh năm lão tổ đạo cảnh mạnh ra, khi nhúng tay, hắn vung tay một cái, lập tức lão tổ mạch thứ 9 phun ra máu tươi, thân thể lui về phía sau. Không phải sao, đồng tử hừ lạnh, hắn thấy được mạnh hạo không ngờ đối với việc mình ra tay lão tổ mạch thứ 9 này không có biến hóa chút nào, vì thế lập tức biến đổi mục tiêu. Hắn tự tin cặp mắt của mình, bởi vì hắn có một đạo pháp đặc thù, đó có thể thấy được một người thật và giả. Đây cũng chính là đạo căn nguyên thứ 6 hắn đang suy nghĩ, một khi thành công, hắn liền có thể trở thành đạo tôn lục nguyên. Một khi đạt tới lục nguyên, gần như liền có thể nói thiên địa không thể diệt. Đồng dạng, đạo tôn lục nguyên cũng trên cơ bản chính là cuối cùng của tu sĩ rồi. Bao nhiêu năm rồi, người có thể đột phá cảnh giới đạo tôn lục nguyên, bước chân vào thất nguyên, trở thành chí tôn sơ kỳ thật sự là quá ít gần như là không có. Dù sao chí tôn, cho dù là chí tôn sơ kỳ cũng đều là chí tôn. Thân thể nhoáng lên một cái, đồng tử xông về lão tổ mạnh gia kế tiếp. Gần như khi hắn phóng đi, mạnh hạo ở trong tinh không, trong cơ thể tu vi lại một lần. Góc chuyện audio.com nữ ầm ầm bạo phát, ngọn hồn đăng thứ 10 rầm rầm xuất hiện, sau đó là ngọn đèn thứ 11, ngọn đèn thứ 12, ngọn đèn thứ 13. Xung quanh mạnh hạo từng ngọn hồn đăng xuất hiện, mỗi khi có một cái ra, hồn và huyết mạch của hắn liền sẽ tràn ra một chút. Nhưng cố tình loại tràn ra này đối với hắn chẳng những không có suy nhược, ngược lại theo tràn ra, hồn và huyết mạch lực hắn không ngờ tự mình khôi phục. Mà hồn đăng tràn ra cũng đang điên cuồng hấp thu lực lượng của thiên địa xung quanh, nhìn bộ dáng này dường như nếu đến cực hạn, nhất định là giống như bản thể mạnh hạo cường hãn như vậy, thậm chí rất có thể còn muốn mạnh hơn. Đây chính là cổ cảnh sao? Mạnh hạo nội tâm chấn động, hắn cảm nhận được sự đáng sợ và cường hãn của cổ cảnh, hắn giết chóc cổ cảnh tu sĩ như giết chết con kiến, nhưng giờ này, hắn không thừa nhận cũng không được cổ cảnh. Tuyệt đối là cảnh giới khiến một tu sĩ xuất hiện biến hóa lớn. Mỗi một lần đèn tắt nếu người có thể không diệt liền nhất định là thu hồi hồn cùng huyết mạch lực khi khai hồn đăng tràn ra có thể khiến cho toàn bộ phương diện toàn thân bạo tăng gấp đôi. 10 ngọn hồn đăng chính là gấp 10, 20 ngọn đèn chính là 20 lần. Mạnh hạo hít sâu một hơi, cặp mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Cho dù hắn biết hồn đăng càng nhiều, số lần bản thân phải đối mặt sống chết lại càng nhiều, nhưng như cũ vẫn là muốn thu được nhiều hồn đăng hơn. Mỗi một ngọn đèn nhiều hơn liền đại biểu tương lai, nếu mạnh hạo có thể đèn tắt người bất diệt, hắn sẽ mạnh hơn gấp đôi. Nếu coi như tu vi của ta bây giờ là một như vậy hồn đăng này tràn ra, mỗi một lần đều có thể lớn mạnh đến một trình độ này, chính là không biết nếu ta hấp thu một ngọn hồn đăng, sau biến thành hai, những hồn đăng khác là giữ vững tại một trình độ, hay là sẽ lần nữa đột phá cực hạn, có thể tiếp tục hấp thu lực lượng của thiên địa biến thành hai. Nếu là cái sau, cổ cảnh, chính là một cái bước ngoặt. Tu sĩ ở cảnh giới này, cho dù cảnh giới như nhau, nhưng mạnh yếu cũng có khác biệt to lớn, bởi vì tất cả trụ cột là ở khi trở thành cổ cảnh, một khắc khai hồn đăng, mạnh yếu của bản thân. Kẻ yếu đạp cổ, đến cực hạn, cũng vẫn là kẻ yếu. Cường giả đạp cổ, đến cực hạn, ở dưới nhiều lần bạo tăng sẽ đạt tới một trình độ vô cùng khủng bố. Cổ cảnh, mạnh hạo ngửa mặt lên trời vừa hô trong tiếng nổ ầm ầm tu vi không ngừng lần lượt bạo phát hồn đăng của hắn từ 13 ngọn đèn, trực tiếp mở được. 18 ngọn đèn, vẫn còn tiếp tục, mà đồng tử thử dò xét từ lâu đi qua năm lão tổ mạnh ra, hắn làm năm người này bị thương nặng nhưng không tìm được ở trên mạnh hạo nửa điểm lo lắng. Cho dù khi người cuối cùng bị thương, mạnh hạo lộ ra một tia lo lắng nhỏ không thể tra xét nhưng căn nguyên đồng tử này nói cho hắn biết tự mình, đây là giả. Người có thể không cần thiết tất cả mọi người mạnh ra, nhưng nơi này, nhất định có người ngươi muốn bảo vệ. Đồng tử cười lạnh tay phải nâng lên hư không một chảo, lập tức một tộc nhân mạnh ra bay tới, bị hắn nắm lấy đỉnh đầu trực tiếp siêu hồn. Cũng chính là đúng lúc này, hồn đăng của mạnh hạo mở ra ngọn đèn thứ 19. Còn có thể mở ra, mạnh hạo cặp mắt đỏ thẫm, thân thể run rẩy, mở ra 19 ngọn hồn đăng, đại biểu trong cơ thể hắn tu vi bạo phát 19 lần, nhiều lần đánh thiên linh, mặc dù là hắn cũng đều. Góc chuyện audio.com, cảm nhận được khó khăn nhất thời. Tái khai, mạnh hạo gầm nhẹ toàn thân tu vi lại một lần nữa nổ vang bạo phát từ thân thể sở có vị trí mạnh xuất hiện trực tiếp đánh sâu vào thiên linh trong tiếng nổ ầm ầm trên thiên linh của hắn lần nữa bay ra một đoàn u hỏa, hóa thành ngọn hồn đăng thứ 20. Gần như khi ngọn hồn đăng thứ 20 xuất hiện, đồng tử giữa không trung mặt đất phía dưới Mạnh Hạo tộc nhân Mạnh gia trong tay hắn phát ra tiếng hét thảm thê lương, thất khiếu chảy máu, trực tiếp tan vỡ nổ tung, mà hai mắt đồng tử cũng lộ ra tia sáng kỳ dị. Xem ra bế quan quá lâu, suy nghĩ cũng đều cứng lên rất nhiều, sự tình đơn giản như thế lại làm cho ta phế đi những công phu này mới tìm được đáp án. Đồng tử cười nhạt một cái, trong mắt lộ ra âm lãnh, bỗng nhiên, nhìn về phía ABF ngoại Mạnh Hạo, thân thể nhoáng lên một cái, nháy mắt mà đi. Ô trách chương.